Chương 79, mâu thuẫn chân vịt, anh Linh. Chương 79, mâu thuẫn chân vịt anh Linh mẹ dèm. Solomon dầu dò kỳ lạnh rên một tiếng, nhìn người đến. Đứng ở không vương giả phần lưng, chính là vị kia tuấn mỹ thiếu niên, ăn mặc cầu khẩn phục trang, mười ngón tay mang theo chiếc nhẫn chính hắn đang hung hăng nhìn chằm chằm dầu dò kỳ có thâm cửu đại hận nhìn dầu dò kỳ, thế nhưng mẹ dèm. Solomon trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Thanh niên trước mặt đã không phải là 10 năm trước người kia, thời điểm đó dầu dò kỳ tuy là cũng rất cường đại, nhưng tuyệt đối không thể nào biết để mẹ dẻm cảm thấy kiên kỵ. Khi đó vẫn chưa xong chiến đấu, bởi vì ạ củ đột nhiên đến mà gián đoạn, nhưng là lúc đó chuyện Solomon có niềm tin tuyệt đối, nếu như chiến đấu tiếp lời nói, thắng lợi nhất định là hắn thế nhưng vẹn vẹn 10 năm, đối với tử đồ loại sinh vật này mà nói, khả năng ngắn ngủi cũng sẽ không đi nhớ. Thế nhưng cứ như vậy ngắn ngủn trong 10 năm, người thiếu niên kia đã cùng một dạng danh liệt vì tử đồ 27 tổ, mà trọng yếu hơn chính là, hắn không biết khi nào kiểm giữ ma pháp, được xưng là đệ nhất ma pháp sứ mẹ dẻm. Solomon đúng cờ dìm sần mùn kiên định người ủng hộ, có thể nói cuộc đời của hắn cũng là bởi vì cờ dìm sần mùn mà thay đổi. Hắn sở dĩ ủng hộ đồng thời đối với ạ cù có dị dạng cảm tình. Cũng chỉ là bởi vì ạ cù ịch cùng cờ dìm sần mùn ở vẻ bề ngoài lên gần như giống nhau mà thôi. Thế nhưng màu son chi nguyệt vẫn rơi xuống, bỏ mạng ở hai vị ma pháp sứ trong tay, mà Solomon vĩnh viễn sẽ không dự liệu được. Cái kia 10 năm trước ngay cả hắn cũng vô pháp chiến thắng tiểu hải tử, chính là đệ nhất ma pháp sứ Solomon ngẩng đầu lên, nhìn xem trên bầu trời hồng nguyệt. Hắn không biết dầu dò kỳ vì cái gì có thể tỉnh lại chu hồng chi nguyệt, nhưng hắn bản năng cho rằng, đây là hắn đánh bại cờ dìm sần mùn sau sở cướp lực lượng ngươi tổng tính ra, Solomon Van. Phèm chứng kiến Solomon sau, giấu ở vỏ rùa đen trong hắn, cũng là từ cái kia ma thành bên trong chậm rãi nổi lên, thả lỏng một cái khí đạo. Ngươi muốn đối phó dầu dò kỳ, ta lại làm sao có thể không đến đây mẹ dèm. Solomon ánh mắt một mực dầu dò kỳ trên người, thận trọng, phòng ngừa bị dầu dò kỳ đánh lén thành công, phải biết rằng ở cái này thế giới 10 năm trước. Dài ưu dò kỳ có thể liền từng làm như thế. Hát van. Phém ngươi sẽ không đợi đã lâu chờ mong cùng viện quân, chính là người này chứ dài ưu dò kỳ buồn cười nhìn van. Phém, tiếp tục đùa cợt lấy hắn. Ngươi sẽ không cho rằng, vẹn vẹn bằng mượn hai người các ngươi liền có thể đối phó ta đi nếu thật cho rằng như thế lời nói, ta đối với ngươi được xưng là 27 tổ sự thật này, không muốn hoài nghi dài ưu dò kỳ một tay bối ở phía sau, nhìn như toàn thân đều là kẽ hở. Nhưng để hai vị tổ như lâm đại địch còn ngươi nữa, Solomon lúc này không đi chờ đấy ạ cù ấy sống lại, dĩ nhiên chạy đến địa bàn của ta, thực sự là không biết sống chết ta cũng tốt, ban đầu chiến đấu chúng ta có thể tiếp tục. Bất quá, một hơi thở cái này cực đồng chi địa vẫn lạc hai vị tổ, suy nghĩ một chút cũng phải khiến người ta thán phục đây lại vẫn dám nhắc tới công chu A đại nhân Solomon kia tuấn mỹ mặt đều dữ tợn, hiện tại hắn lại là sự thật hối hận. Trước đây nên tình nguyện bị bạch công chủ chán ghét, cũng muốn đem người kia giết chết ta cờ dìm sần mùn thủ, còn có quan hệ với bạch công chủ hận, 10 năm trước đưa hắn lại trêu chọc một trận, Solomon lúc này thật là thù mới hận cũ toàn bộ tập kích lưu tâm đầu. Ghê tởm đi chết đi, dài ủ rõ kỷ lục địa chi vương nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim hắn một con khác đủ cùng tay biến thành khổng lồ ma thú. Solomon lúc này đây có thể nói đi lên chính là toàn lực đánh ra khổng lồ kình cầu xuất hiện, đây là cùng van. Phè ma thành dị khúc đồng công chi diệu quái vật, chỉ bất quá một cái chính là huyết nhục cùng huyễn tường khu, một người là người ngẫu khu. Nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim, đúng một cái bề ngoài nhìn như phái nữ ma ngẫu vậy tồn tại, xa nhìn một cái lời nói, sẽ tưởng cái người máy, thế nhưng cũng đúng như bề ngoài, cái này nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim phương thức chiến đấu cùng người máy giống nhau. Rất có khoa học kỹ thuật hàm lượng. Thế nhưng mẹ dèm. Solomon vẫn như cũ cảm thấy một loại tuyệt vọng. Lúc trước, hắn đã thấy dầu dò kỳ chiến đấu, thậm chí vô dụng ma pháp, hắn đã đem van. Phèm đua bơn ở trong lòng bàn tay, coi như hắn cũng không giải thích được trở nên mạnh mẽ, nhưng cùng van. Phèm tối đa cũng liền sàn sàn với nhau, hai người liên thủ cũng vẫn như cũ không có khả năng đối với dầu dò kỳ tạo thành quá lớn uy hiếp. Chỉ có thể y kìa theo van. Phèm kế hoạch mẹ dẻm. Solomon trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn cũng không ở tử cái gì tôn nghiêm những thứ này, chỉ cần có thể để dấu dò kỳ thống khổ, hắn sẽ cảm thấy hài lòng. Thượng như bề ngoài của hắn giống nhau, mẹ dẻm. Solomon tính cách tựa như một đứa bé, mà cẩn thận mắt cùng mang thù cũng đúng tính cách của hắn một trong. Lần nữa đối mặt Solomon ma thú, bây giờ dù dò kỳ đã cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, hắn chỉ là tùy tiện cơ tay, các loại tự nhiên hiện tượng liền xuất hiện tại trong hư không, thậm chí đều không cần triệu hoán thần chi thân thể, đã đem Solomon cùng van. Phèm liên thủ buông lỏng tiếp được. Lúc trước dù dò kỳ không còn cách nào nổi đồng bền giữa không trung, chỉ là lục địa chi vương liền mang đến cho hắn rất lớn áp lực, thế nhưng hiện tại, đứng ở trong hư không hắn, đối mặt loại này trên mặt đất đại hình ma thú, cũng là hầu như cho rằng không tồn tại. Giống như là vui đùa vậy, dài ưu dọ kỳ hàng ở lục địa chi vương trên thân thể, bệ mị chân tổ thân thể, chỉ là dùng lợi chảo hơi nhất câu, đã đem con kia to lớn cẩu vẽ ra một cái bảng vết thương lớn không vương giả pha ho không khi, van. Phèm còn dư lại ma thành, bị dài ưu dọ kỳ trong lúc dở tay nhấc chân đã đem công kích ngăn trở, nhìn như đánh sinh động, thế nhưng trên thực tế cũng là dài ưu dọ kỳ không dùng toàn lực. Chỉ là đang tìm lấy cơ hội, một kích quyết phân thắng thua nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim trên bay tới các loại dường như đạo đạn vậy vật chất, bắn chúng mặt đất sau chính là một hồi bạo tạc, mà mẹ dẻm. Solomon, thân thể hắn liền liền giấu ở nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim bên trong, phảng phất là ở mở ra gần đảm, dùng trong tay khổng lồ lợi kiếm hướng về phía dâu dò kỳ bổ tới. Bất quá ngoại trừ thân thể lớn một chút, lực khí lớn điểm, mẹ dẻm. Solomon thao túng nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim bây giờ không có cái gì kiếm thuật cùng kỹ xảo. Thế nhưng có can đảm cùng dấu dò kỳ chính diện chiến đấu Solomon, đến so với cái kia trốn vỏ rùa đen trong van. Phèm mạnh không biết bao nhiêu. Solomon, tiếp tục như vậy bại nhất định là chúng ta cứ dựa theo nguyên bản kế hoạch hành sự đi van. Phèm đột nhiên thân thể từ ô quy bên trong xuất hiện, đứng ở cự quy mặt ngoài hắn hấp tấp hô lớn. Kế hoạch dấu dò kỳ đột nhiên cho mày. Ha ha ha ha dấu dò kỳ cái kia dấu xỉ kỳ đúng muội muội của ngươi đi nếu như nàng chết ngươi nhất định sẽ thương tâm đi chứng kiến dấu dò kỳ không giảng hòa vô cùng kinh ngạc. Solomon đột nhiên diện mục dữ tợn hét lớn. Van. Phèm, liền do ta tha chủ hắn, ngươi nhanh chóng đem dấu xỉ kỳ bắt lại, dựa theo các ngươi ý tưởng ban đầu đi đạt được căn nguyên hướng về phía van. Phèm hô to một tiếng, mẹ dèm. Solomon lại tiếp tục nhìn về phía dấu dò kỳ. Nói rằng có thể ở căn nguyên bên trong, bọn họ còn có thể tìm tới đánh bại biện pháp của ngươi hơn nữa ngươi cho rằng, muội muội của ngươi có thể ở van. Phèm trước mặt chống đỡ bao lâu đây mẹ dẻm. Solomon hung hăng nói. Từ đồ 217 tổ ở dấu dò kỳ trước mặt nhìn như không phải thật lợi hại, nhưng đó không phải là tổ quá yếu, mà là dấu dò kỳ quá mạnh. Nếu quả như thật để xỉ kỳ cứ như vậy đối mặt hoàn toàn 217 tổ lời nói, những thực lực này tăng cường rất nhiều tổ. Có thể dễ dàng chiến thắng nàng bây giờ nhất là van. Phèm trùng đại hình ma thành, dài ưu sỉ kỳ thân thể có thể tẫn không được một cái công kích dài ưu dò kỳ trong nháy mắt lạnh xuống, cả người sát khí kéo theo đại khí ba động, hắn thản nhiên nói kể từ đó lời nói, coi như thành công, mẹ dẻm. Solomon ngươi ước đoán cũng sẽ vẫn lạc ở chỗ này không sai, đối mặt nổi giận mà toàn lực đánh ra dài ưu dò kỳ, mẹ dẻm. Solomon tử vong tỷ lệ cực đại ta ở ngàn năm trước nên chết đi, bởi vì vương nguyên nhân mới cứu, vì tài cán vì vương báo thù, coi như ở chết một lần thì như thế nào hung chi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể dễ dàng giết chết ta sao Solomon cái này phút chốc phảng phất chính là vì chân lý đi chiến sĩ hy sinh, đem tử vong hoàn toàn vứt bỏ trầm giọng nói. Nguyên lai là cờ dìm sần mùn cựu hận A dâu dò kỳ nói nhỏ một câu, sau đó trong nháy mắt ngẩng đầu. Tự tiếu phi tiếu nhìn hai vị tổ, thản nhiên nói các ngươi biết không ta tuy là được xưng là đệ nhất ma pháp sứ, thế nhưng nắm giữ nhưng là đệ nhất cùng đệ tam pháp các ngươi cho rằng, ta sẽ dự không ngờ được loại tình huống này sao đúng. Giai U Dọ Kỳ cũng không sợ địch nhân quá mạnh, mà là sợ địch nhân quá nhiều, để bọn họ có chút cá lọt lưới, sẽ cho tủ cổ các nàng mang đến thương tổn. Hắn tự nhiên có bị dùng thủ đoạn Solomon cùng van. Phèm đều là trong lòng hoảng hốt. Dài ưu dò kỳ thật sự là quá chấn định, đó không phải là đối với thực lực mình tự tin, mà là đối với đại cục tự tin bọn họ cảm thấy, kế hoạch dường như xuất hiện cực đại sai lệch Ken dài ưu dò kỳ trong tay phải, đột nhiên xuất hiện một viên tiền xu, thân thể của hắn cũng đang chậm rãi hướng bên trong rớt xuống lấy, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng một đạn, này cái tiền xu liền rơi vào trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Lấy tiền xu làm trung tâm, một cái không tính là khổng lồ ma trận đột nhiên xuất hiện. Đem lõm mặt đất gồ ghề hóa thành đất bằng phẳng, ma trận nhìn không phải rất phức tạp, thế nhưng van. Phèn cùng Solomon cũng là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Đệ tam pháp thiên chi bôi chẳng lẽ là không xong, ngăn cản hắn mẹ dẻm. Solomon trung quy đúng mai táng cơ quan người, đối với ma thuật cùng ma pháp có thể hiểu con đường nếu so với van. Phèn nhiều hơn nhiều, hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, kinh hoàng hô lớn. Bất quá, đã muộn ma trận đã thành hình, mà dâu dỏ kỳ trong tay trái cũng là xuất hiện một cái hoa lệ rồi lại giản lược. Kim cùng men khảm nạm vỏ kiếm đã lâu làn gió, vô tận chi hỏa, căn nguyên nơi, tứ phương nước Ngô là vô tận sở hữu giả, đạt được thời gian trục ở ngoài tuyên cáo, ngươi thân ở Ngô phía dưới, Ngô chi vận mệnh ở ngươi trên thân kiếm như vâng theo Ngô ý nguyện, Ngô ý chí, Ngô chi đạo để ý, liền tất ở chỗ này đáp lại ở chỗ này thể, Ngô là thành tựu thế gian tất cả thiện hạnh. Ngươi, Ngô là nhắn nhủ trên đời tất cả ác ý người quấn quanh ngươi tam đại ngôn linh chi bảy ngày. Từ ức chế chi luân đến đây đi, gài ạ thủ hộ giả ưu theo dấu dò kỳ vịnh ngâm vậy ngâm sướng, ma trận toát ra chói mắt ánh sáng, đó là anh linh trận.